Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Một cái lễ bao. Như loại này cảnh báo cơ hồ rất ít vang lên. Chỉ có đến nguy hiểm cho thành trì an toàn tình huống dưới mới có thể vang lên. Nhưng bây giờ Tinh La Đế Quốc lui binh, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện cảnh báo. Cái này làm Đường Hạo nghi ngờ. Hắn híp híp mắt, bóng người đột nhiên phía trên nhảy, nhẹ nhõm đi vào một tòa trên nóc nhà. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, một phen quan sát xuống tới. Hắn vẫn chưa thấy cái gì. Đang lúc hắn nghi hoặc chuyện gì xảy ra lúc, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Đó là, nhìn lên bầu trời cái kia đạo quái vật khổng lồ. Nhìn qua nó không hề cố kỵ hướng thành trì mà đến tư thái. Đường Hạo thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Cái này hồn thú, chẳng lẽ muốn tập kích thành trì? Còn là đơn thuần đi ngang qua? Đường Hạo không hiểu, nhưng hắn lại làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nếu như hồn thú công thành lời nói, hắn không thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh. Cho nên hắn đứng tại trên nóc nhà cảnh giác nhìn lấy. Nhìn qua cái kia càng ngày càng gần, bay càng ngày càng thấp quái vật khổng lồ, vậy mà hướng ta tới bên này, chẳng lẽ cảm nhận được khí tức của ta, chuẩn bị đánh với ta một trận? Không được, nhất định phải đi xa một chút, nếu không tai họa đến tiểu tam liền phiền toái. Đường Hạo hồn lực tại thể nội khuấy động, cả người như là báo đi săn nhanh chóng chớp động. Thật nhanh đi vào mấy trăm mét bên ngoài nóc nhà. Khoảng cách này hắn đã có thể bảo chứng không tai họa tiểu tam. Đồng thời cũng có thể tùy thời trở về bảo hộ tiểu tam. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là vừa mới di động đến cái này Đường Hạo đột nhiên phát hiện. Cái kia thân ảnh khổng lồ đột nhiên tại bầu trời ngừng lại. Sau đó cấp tốc hướng về tiểu tam chỗ một khu vực như vậy. Không tốt, Đường Hạo kêu to không ổn, cấp tốc vọt tới. Một bên khác, trong ngõ hẻm, ba danh hồn sư cũng nghe đến cái kia dồn dập tiếng cảnh báo. Bọn họ nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, không hiểu xảy ra chuyện gì. Bất quá bé gái trước mắt mới là trọng điểm, cho nên bọn họ mang theo không có hảo ý. Lần nữa tiến lên một bước, muốn đem tiểu nữ hài này lấy đi. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng theo đầu hẻm đi đến. Thấy cảnh này, hắn đột nhiên một cái lên nhảy nhanh chóng vọt tới. Chuẩn bị cứu viện, phốc phốc, mãnh liệt tiếng gió từ không trung truyền đến. Theo thanh âm này, kinh khủng bóng mờ bao phủ phiến khu vực này. Ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Lọa diệp bay tứ tung, mãnh liệt kình phong gào thét khắp nơi, trong nháy mắt đem cái kia ba danh hồn sư cùng Đường Tam thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến bọn họ đứng vững sau lập tức nhìn về phía trước. Sau đó đồng tử đột nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, trước phương cánh nhiên xuất hiện một đầu 10 phần hung ác quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ 10 phần hùng tráng, tướng mạo tàn bạo, cho người ta 10 phần cảm giác không dễ chọc. Nhất là cái kia thân khôi ngô khải giáp, càng đem vốn là thân thể hùng tráng, sấn thác càng hùng tráng. Đây là cái gì quái vật? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phi long hồn thú? Không biết, nhưng ta cảm thấy, vẫn là mau trốn đi. Ba danh hồn sư dọa đến sắc mặt tái nhợt, biết quái vật này không dễ chọc, cho nên thận trọng sau đẩy, muốn chạy trốn lui rời đi. Có thể ngay tại lúc này, kinh khủng màu đen long chảo đột nhiên đánh ra, không lưu tình chút nào triển khai giết hại. Phốc phốc phốc, ba danh hồn sư đang sợ hãi bên trong chết đi. Chết đi hai mắt bên trong thậm chí còn mang theo lưu lại tuyệt vọng. Dạng này không chút do dự giết hại, cũng khiến đối diện Đường Tam hơi biến sắc mặt. Hắn thận trọng lui lại, cảnh giác nhìn lấy cái này to lớn hắc long, nhìn lấy cái kia còn không có để xuống, dính lấy vết máu long chảo. dừng tay, chạy tới Đường Hạo vừa vặn thấy cảnh này, nhìn đến Long Chảo giơ lên Hắc Long, nhìn đến không ngừng lùi lại Đường Tam, hắn coi là Hắc Long muốn công kích Đường Tam, lập tức bộc phát ra kinh khủng hồn lực ba động. Oanh, Hạo Thiên Chùy triệt để buông xuống, Đường Hạo thực lực trong nháy mắt giải phóng, cả người hắn như là cuồng bạo tinh tinh giống như nắm chặt mạnh mẽ Hạo Thiên Chùy, không chút do dự đập tới. Cái kia Hạo Thiên Chùy uy thế phi thường cường hoành, lực lượng ba động càng là khiến vách tường chung quanh đều xuất hiện vết nứt, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Cường hoành như vậy uy thế khiến Tiểu Vũ mẫu nữ hơi biến sắc mặt, bởi vì cái này Hạo Thiên Chùy mang theo công kích quá mức khủng bố, chỉ cần bị đập trúng tất nhiên trọng thương. Ngươi điên rồi. Nhìn lấy cái này đột nhiên tới tập kích, Lý Hiên chau mày, nghĩ đến chính mình siêu cấp phòng ngự, hắn không chút do dự nâng lên Long Chảo nghênh kích, đồng thời nhắc nhở Tiểu Vũ các nàng, cẩn thận, người này rất mạnh, ta tới giúp ngươi. Siêu, Tiểu Vũ mẫu thân nghĩ đến chính mình vô địch kim thân, nàng lập tức giơ lên hai tay, màu tím vòng phòng hộ xuất hiện, ngăn tại Lý Hiên phía trước nhất, nghênh đón sắp đến Hạo Thiên Chùy. Oanh, tiếng vang oanh minh, màu tím vòng phòng hộ trong khoảnh khắc vỡ vụn, tại Hạo Thiên Chùy lực lượng kinh khủng phía dưới trong nháy mắt chấn vỡ, sau đó đánh vào Lý Hiên Long Chảo phía trên. Bành, mãnh liệt kinh phong gào thét, Tiểu Vũ mẫu thân tại Hạo Thiên Chùy công kích đến, trực tiếp bị chấn hưng bay đụng ở trên vách tường, sau đó miệng phun máu tươi đổ vào vách tường phế tích bên trong. Lý Hiên thì một chút việc đều không có, chỉ là bị nện lui về phía sau mấy bước. Mụ mụ, mụ mụ ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ nhìn đến mẫu thân miệng phun máu tươi, nàng dọa sợ, dọa đến gương mặt trắng xám, vội vàng chạy đến bên người mẫu thân xem xét thương thế. Nhưng nhìn lấy sắc mặt tái nhợt mẫu thân, nước mắt của nàng ào ào ào chảy ra, sau đó cừu hận nhìn về phía Đường Hạo. Một bên khác, Đường Tam nhìn đến phụ thân của mình xuất hiện, kinh ngạc nói, ba ba, ngày sao lại tới đây? Sự kiện này, đợi lát nữa lại nói, cẩn thận những thứ này hồn thú. Đường Hạo đem Đường Tam hộ tại sau lưng, nắm chặt Hạo Thiên Chùy nhìn lấy Lý Hiên cùng Tiểu Vũ mẫu nữ, ẩn ẩn mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì những thứ này hồn thú không giống như là muốn tại thành thị triển khai giết hại dấu hiệu. Điều này làm hắn rất kỳ quái. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn. Khen thưởng, thể phách cộng 20. Nghe hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên không chút do dự đi vào Tiểu Vũ mẫu nữ bên cạnh, đem rổ treo đẩy xuống, đi rổ treo bên trong, ta mang các ngươi rời đi. Đi, Tiểu Vũ mẫu thân giãy giụa lấy đứng dậy, cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ nhảy vào rổ treo, sau đó từ Lý Hiên nắm lấy rổ treo, hướng lên bầu trời bay đi. Ở trong quá trình này, rổ treo bên trong Tiểu Vũ một mực cừu thị lấy nhìn qua phía dưới Đường Hạo, còn có bên cạnh hắn Đường Tam. Đường Hạo đem mẫu thân của nàng đả thương, mà lại thương tổn không nhẹ, dạng này thương tổn làm nàng đánh tâm lý cảm thấy phẫn nộ, muốn tìm Đường Hạo báo thù. Có thể nàng thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể siết chặt quyền đầu, nhưng trong mắt hận ý đã ngượng nghịu, đồng thời nàng thề tương lai nhất định muốn nỗ lực tăng thực lực lên, báo thù rửa hận. Đinh, ngoài ý muốn khiến Tiểu Vũ cừu hận Đường Hạo, thậm chí cừu hận Đường Tam. Khen thưởng, lễ bao một cái. Trên bầu trời, Lý Hiên chính đang phi hành, nghe cái này thanh âm nhắc nhở, trái tim của hắn nhiều hơi nhúc nhích một chút, sau đó kích động cánh tiếp tục hướng tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Nguyên bản hắn chỉ là muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, thật không nghĩ đến lại có thu hoạch ngoài ý muốn, điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá Tiểu Vũ mẫu thân thương thế còn muốn trị liệu, cho nên hắn theo trong không gian lấy ra một bình tình tự chi thủy, đem bên trong nước uống, một hồi thương thế liền sẽ tốt. Tiểu Vũ mẫu thân nhìn đến cái kia thủy bình, nàng không chút do dự uống vào, các loại uống đại bộ phận sau cảm giác thân thể ấm áp. Nguyên bản xuất hiện thương thế cũng đang bay nhanh khôi phục. Chỉ là thời gian rất ngắn thì triệt để khôi phục. Cảm ơn ngươi Lý Hiên, vì mẹ con chúng ta hai cái, ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Tiểu Vũ mẫu thân cảm kích nhìn Lý Hiên, không có việc gì, tiếp tục giúp ta tìm không gian tiểu hồn thú liền tốt. Lý Hiên mỉm cười nói, tìm không gian tiểu hồn thú, đây là tiến hóa chi thủy, ngươi là đại quái vật ca ca. Tiểu Vũ nhìn đến mẫu thân khôi phục, lại hít hà cái kia tình tự chi thủy, sau đó nghe được tìm không gian tiểu hồn thú, nàng rốt cục phản ứng lại. Đây là ta mới hình thái. Trở lại tinh đấu đại xâm lâm lại nói, được rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.